Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 495. Ánh mắt Hạng Chí Viễn sâu thẳm. Nhìn chằm chằm làn khói cuối cùng sau khi điếu thuốc bị dập tắt. Ký ức trở về lúc trước. Cậu có biết anh ta cứ luôn miệng gọi Tiêm Tiêm khiến tớ buồn nôn muốn chết. Tôi đâu phải Tiêm Tiêm gì đâu. Có mấy lần anh ta gọi tớ mà suýt nữa tớ quên trả lời. Nhưng không phải anh ta vẫn tin cậu sao? Đó là do anh ta ngốc. Chẳng qua là khi còn bé tớ nghe Tiêm Tiêm nói đến chuyện bọn họ gặp nhau. Nên nói đại, vậy mà anh ta tin thật. Một màn cả đời anh cũng không thể quên lại tái diễn trước mặt Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến, Hạ Tiêm Tiêm, Hạ Tiêm Tiêm, Giang Ninh Phiến, Hạ Tiêm Tiêm không hiểu sắc mặt u ám của Hạng Chí Viễn mang ý gì. Chỉ đắm chìm trong hồi ức của mình. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà chúng ta đã không gặp nhau mười mấy năm rồi. Em không ngờ là còn có thể gặp lại anh. Anh biết không, em, làm thế nào để cô chứng minh cô là Tiêm Tiêm? Hạng Chí Viễn lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy. Làm thế nào để cô chứng minh cô là Tiêm Tiêm? Hạng Chí Viễn lạnh lùng cắt ngang lời cô ấy. Chứng minh, Hạ Tiêm Tiêm khó hiểu nhìn anh. Sao phải chứng minh? Không chứng minh được thì cút cho tôi. Hạng Chí Viễn đưa tay quét gạt tàn xuống đất. Sắc mặt trầm xuống. Trong đôi mắt sâu xa phản chiếu ánh sáng địa ngục. U ám mà lạnh lẽo. Hạ Tiêm Tiêm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ. Cơ thể run rẩy, trên mặt có chút tái nhợt. Sao anh lại trở thành như vậy? Nếu anh không tin em thì tại sao lại đi tìm em hơn 10 năm? Em lừa dối anh thì em có lợi gì chứ? Cút, Hạng Chí Viễn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô ấy. Anh không tin ai cả. Anh đã bị lừa 2 lần. Anh không thể để bản thân tiếp tục bị lừa như một kẻ ngốc nữa. Em chỉ đến để gặp bạn cũ 1 lần. Vậy mà còn phải chứng minh. Hạ Tiêm Tiêm xách túi lên đứng lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn anh. Lần này em không nên tới đây để tự rước lấy nhục nhã. Em còn cho rằng bạn bè gặp lại nhau. Hóa ra chỉ là em một bên tình nguyện mà thôi. Nói xong, Hạ Tiêm Tiêm xoay người rời đi. Bóng dáng Hạng Chí Viễn bị ánh đèn mông lung bao trùm càng tăng thêm vẻ âm trầm. Đi tới cửa, Hạ Tiêm Tiêm lại quay đầu lại. Không cam lòng nói, nếu phải chứng minh gì đó. Thì em mang cát đến trước mặt anh xây một tòa thành thì có tính không? Anh còn nhớ điều đó không? Cơ thể Hạng Chí Viễn cũng không hề động đậy. Nhưng hàng lông mi dài khẽ run lên. Cách chương.